Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 597, lừa gạt tinh linh Kiss kế hoạch. Xem ra Kotori là xấu hổ nữa nha. Sido nhìn lấy bóng lưng của Kotori, khẽ mỉm cười, mặc dù ngoài mặt một bộ ngạo kiều bộ dáng, nhưng trên thực tế Kotori chắc là xấu hổ mới đúng. Dù sao nàng nhưng là rất thích tiểu tiểu ngươi. Nói lấy Sido hơi dừng lại một chút, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười. Hơn nữa ta cũng có chút ngoài ý muốn. Tiểu tiểu ngươi lại có thể nhanh như vậy liền bắt đầu xuống tay với Kotori rồi. Nói rằng tay, cái gì? Mộc Tiểu Tiểu ngượng ngùng lau một cái mũi. Chẳng qua chỉ là có linh cảm mà thôi. Có linh cảm a? Sido thở dài một tiếng. Bỗng nhiên ánh mắt u oán nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tại sao tiểu tiểu ngươi liền không có đối với ta có linh cảm đây? Ai? Mộc Tiểu Tiểu mặt liền biến sắc. Ngoặc kép chấm chấm. A, tiểu tiểu, nếu như ngươi rất muốn kiss mà nói. Sido đi từ từ qua tới. Trên mặt mang không hiểu quỷ dị vẻ mặt. Để cho Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt kịch biến. Đồng thời cũng để cho hắn hồi tưởng lại đã từng bị Sido cưỡng hôn hoảng sợ. Ban đầu tới cái thế giới này thời điểm bị Sido cướp đi nụ hôn đầu. Mộc Tiểu Tiểu mỗi lần nghĩ tới cái này đều là một trận đau lòng. Nhìn lấy dần dần ép tới gần Isuka Sido. Mộc Tiểu Tiểu chính là vô cùng đau đớn. Bao nhiêu một người thiếu niên a, liền như vậy lầm vào kỳ đồ. Lầm vào kỳ đồ thì coi như xong đi. Hết lần này tới lần khác mục tiêu nhìn mình chằm chằm. Mộc Tiểu Tiểu nhìn đánh trước mặt bóng người của Kotori vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng. Liền vội vàng đứng lên vọt tới. A ha ha ha. Không nói cái này. Thuận tiện ta còn có một số việc muốn tìm Kotori. Sido, liền tới đây đi. Các ngươi không sai biệt lắm cũng muốn đi học đi. Mộc Tiểu Tiểu vọt tới bên người của Isuka Kotori. Bắt lại tay nàng. Cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Hô, nguy hiểm. Thật sự là quá nguy hiểm. Ngươi tên ngu ngốc này. Còn đuổi theo tới đây làm gì? Bên cạnh Kotori hơi hơi quẩy người một cái. Muốn rút tay về, lại không có tránh thoát. Ngoài miệng mặc dù không lưu tình, nhưng là thần sắc vẫn còn có chút ngạo kiều. Hừ, liền biết cưỡng hôn người ta. Hát ngu ngốc, phải nói cưỡng hôn. Lão ca ngươi nhưng là mạnh hơn. Còn nhỏ tuổi liền cưỡng hôn ta rồi. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là rất thoải mái bộ dáng sao. Ta đây chẳng qua là... Kotori thần sắc cứng đờ, không biết rõ làm sao phản bác, chỉ có thể giận dữ nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, chu miệng lên, quay đầu qua không để ý đến hắn. Phía sau Sido thấy một màn như vậy, mất cười một tiếng, vểnh mép, cũng đi lên, cơm sáng làm xong, rửa mặt xong mau lại đây ăn đi. Chấm chấm, cơm sáng ăn đến thịnh soạn như vậy không thành vấn đề sao? Nhìn trên bàn cơm cùng thức ăn đầy bàn, khóe miệng giật một cái, coi như là ăn mừng tối hôm qua cũng đã ăn mừng qua rồi đi. Ừ, tiểu tiểu ngươi nói cái gì vậy? Những thức ăn này có thể là ăn ngon vô cùng. Mộc Tiểu Tiểu tới thời điểm, trong miệng Toka đã chất đầy thức ăn, mơ hồ không rõ nói, ngoặc kép chấm chấm, chỉ có biết ăn thôi. Ngươi chính là chờ nói chuyện. Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy nàng. Bên cạnh Origami cũng đã rời giường, chính ngồi ở trước bàn uống lấy sữa bò. Sáng sớm hôm nay Kaka lên sớm như vậy, không phải chính là ra ngoài mua những nguyên liệu nấu ăn này rồi đi. Kotori nhíu mày, nhìn lấy Isuka Sido hỏi. Ừ, không sai. Sido gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, cười nói, cơm sáng không đều như vậy sao? Hơn nữa cũng không chỉ là cơm sáng, còn có tiện lợi bento đây. Mộc Tiểu Tiểu cũng nghĩ tới, dường như Nhật Bản cơm sáng đều rất phong phú, nhưng là tương đối mà nói cơm trưa liền không thế nào trọng yếu. Ăn một chút tiện lợi bento bánh mì là được. Nhìn lấy một bên Mộc Tiểu Tiểu ngồi xuống, Isuka Sido đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi, đúng rồi Tiểu Tiểu, người muốn không muốn cũng tới đi học. Tới chúng ta đều lập tới trường trung học Ryzen. vừa vặn, dừng một chút rừng, đi học. Mộc Tiểu Tiểu mặt vừa kéo, đem đầu lắc giống như cá bát lãng cổ. Hay là thôi đi, đi học cái gì? Không có hứng thú gì, cũng không cần thiết, nếu như không có quá mức nếu cần. Mộc Tiểu Tiểu vẫn là chẳng muốn đi trường học, trừ phi là có cần thiết nói thí dụ như Excel World tình huống như vậy. Làm sao có thể không đi? Sido còn chưa lên tiếng, Kotori liền lầm bầm lên. Không đi trường học mà nói chẳng lẽ muốn ngày ngày ở nhà sao? Có quan hệ gì? Sido nói lại để cho mọi người có chút kinh ngạc. Nhìn dáng dấp hắn dường như cũng không phản đối. Nếu Tiểu Tiểu không muốn đi trường học mà nói, vậy thì không đi đi. Ngược lại cũng không phải là cái gì chuyện vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, nói lấy Isuka Sido hơi dừng lại một chút, nở nụ cười, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Hơn nữa Tiểu Tiểu đột nhiên trở lại, nhất định là có cái gì chính mình cần chuyện cần làm chứ. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nhìn lấy Sido, trong lòng âm thầm kỳ quái. Làm sao cảm giác, Sido đây là trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Ảo giác chứ, bất quá hắn cũng không có nói sai. Chính mình đây chính là có chuyện trọng yếu phải làm. Làm sao có thời giờ đi trường học nào? Mộc Tiểu Tiểu bây giờ là đối với trường học ghét cay ghét đắng rồi. Hừ, Sido ngươi thật đúng là che chở Tiểu Tiểu tên ngu ngốc này đây. Nghe được lời của Isuka Sido, Kotori buồn bực chu mỏ một cái. Phải không? Bất quá như đã nói qua, Kotori, tại sao ta cảm giác hôm nay ngươi có kỳ quái? Sido một mặt nụ cười quay đầu nhìn về phía mình muội muội. Nheo mắt lại hỏi, cảm giác cùng bình thường Kotori có sự bất đồng rất lớn. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ngạch, a ha ha ha ha, là ảo giác đi. Kaka, Kotori sắc mặt cứng đờ. Sau đó nhanh chóng lộ ra một cái đáng yêu nụ cười. Nhất định là sai rồi. Thiệt là Kaka, Kotori làm sao sẽ hòa bình thời điểm không giống chứ? Chẳng qua chỉ là bởi vì tiểu Kaka đến thật cao hứng mà thôi. Là như vậy sao? À, khả năng thật sự là ảo giác đi. Sido cười một tiếng, không có ở chú ý cái vấn đề này. Isuka Kotori cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy một màn này, treo lên mắt cá chết. Lắp đặt thật đúng là giống như a, kỹ thuật diễn xuất kinh người. Sido không có đang chăm chú Kotori rồi, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Mộc Tiểu Tiểu. Tại hắn run như cầy sấy trong ánh mắt, một mặt nụ cười giúp hắn gắp thức ăn. Ừ, nếu tiểu ca ca không đi trường học liền không đi đi. Kotori gật đầu một cái. Sau đó một hồi, ánh mắt nhìn đến một bên vẫn ở chỗ cũ không ngừng ăn uống Yatogami Toka. Trong miệng nói, đúng rồi, đợi một hồi tiểu ca ca ngươi và ta tới một chút đi. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Sự tình sao? Mộc Tiểu Tiểu như gà con mổ thóc gật đầu liên tục vừa vặn. Ta cũng có một số việc muốn cùng ngươi nói. Chuyện này tương đối nghiêm trọng, không thể không nói rồi. Mà duy nhất có thể thương lượng người chính là Kotori. Hoặc giả thuyết là Commander kiểu mẫu Kotori. Cơm sáng sau khi ăn, mặc dù Mộc Tiểu Tiểu cự tuyệt đi tới trường trung học Ryzen đi học, nhưng là Toka vẫn là phải đi trường học. Mộc Tiểu Tiểu cũng cảm thấy như vậy tương đối được. Dù sao không dành thế sự chính là nghĩ đi trường học học một vài thứ cũng coi là không tệ rồi. Chẳng qua là, hơn nữa khi nhìn đến Sido tựa hồ đối với chính mình có ý đó sao? Mặc dù rất muốn khóc, nhưng là cũng yên tâm. Tối thiểu chính mình sẽ không bị NTA. Nơi này là, Mộc Tiểu Tiểu bị Isuka Kotori mang theo Frasinus. Mặc dù đã sớm biết Isuka Kotori cái thân phận này, Ratatosker Commander, nhưng là bộ dáng vẫn là phải giả bộ. Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị ánh mắt ở trên người Isuka Kotori quét nhìn. Dường như Kotori bí mật trên người của ngươi thật đúng là nhiều đây. Hừ, ngươi có ý kiến gì sao? Kotori bất thiện ánh mắt chừng đi qua. Ý kiến ngược lại là không có. Bất quá, cái này Sido dường như còn bị ngươi lừa gạt tại trống bên trong chứ. Chuyện này ta cũng không muốn đem Sido dính dấp vào. Isuka Kotori bĩu môi một cái, tốt rồi. Tiểu Tiểu, hiện tại chúng ta vẫn là tới nói một chút chính sự. Liên quan với Tô Ca, Tiểu Tiểu, Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Làm sao đột nhiên nên xưng hô? Cái này không đúng à Kotori. Người không phải là hẳn gọi ta. Làm ồn chết rồi. Isuka Kotori mặt đỏ lên. Ta gọi tên của ngươi có ý kiến gì sao? Không có không có. Người tiếp tục nói. Isuka Kotori liếc Mộc Tiểu Tiểu một cái. Nơi này là Frasinus không trung chiến hạm. Mà ta chính là Ratatosk Commander. Ratatosk là một cái đối với tinh linh tác chiến tổ chức. Nói lấy nàng dừng một chút. Về phần tinh linh, không biết ngươi rõ ràng không biết. Chính là tại nổ lớn sau xuất hiện một loại nắm giữ năng lực thần kỳ sinh mạng thể. Cũng là đưa tới không gian chấn đầu sỏ. Chờ một chút, nói cách khác, không sai, Toka chính là tinh linh. Isuka Kotori gật đầu một cái. Bởi vì tinh linh sức mạnh vô cùng cường đại, lại cộng thêm sức mạnh của các nàng rất khó khống chế. Cho nên là vô cùng nguy hiểm. Nói lấy Isuka Kotori nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là Tiểu Tiểu. Ngươi dường như nắm giữ phong ấn tinh linh lực lượng năng lực đây. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Như thế Kotori. Ngươi cũng không phải là muốn nói để cho ta đi phong ấn tinh linh năng lực chứ. Không sai. Như thế nào đây? Tiểu Tiểu. Ngươi. Ta đáp ứng. Ai? Kotori sững sờ. Nguyên bản còn muốn nói nếu như Mộc Tiểu Tiểu không đáp ứng liền làm sao thế nào. Nhưng lại không nghĩ tới hắn đáp ứng thẳng thắn như vậy. Muốn phong ấn tinh linh năng lực nhất định phải hôn môi chứ. Chuyện tốt như vậy ta tại sao phải cự tuyệt đây? Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Hơn nữa cùng nhiệm vụ của mình một dạng. Hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm. Người để ý chính là cái này sao? Isuka Kotori bất đắc dĩ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Hừ, thật là một cái hát gia hỏa. Đầu tiên nói trước, mặc dù là muốn hôn môi, nhưng là nhất định phải hẹn hò. Nếu như không, không cần cũng không có việc gì chứ. Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp ngắt lời hắn. Dường như ta không cần cùng tinh linh hẹn hò. Trực tiếp hôn môi cũng có thể phong ấn tinh linh chi lực à. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc, Kotori trợn to hai mắt. Có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Là thực sự, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Toka chính là như vậy. Vậy phải thế nào làm? Kotori rất là buồn bực nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ta cảm thấy đi. Như vậy đơn giản hơn đây. Chỉ phải nghĩ biện pháp cùng tinh linh Kiss mà nói. Liền có thể phong ấn tinh linh chi lực. So với còn phải làm phiền ước biết cái gì không phải là đơn giản hơn sao? Bất quá như vậy coi như thành người cặn bã chứ. Kotori tàn niệm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Thở dài một tiếng. Ai? Liền như vậy. Cái biện pháp này xác thực tính là không tệ. Nếu ngươi đều nói như vậy. Cái kia cứ quyết định như vậy đi. Bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta mục tiêu của Ratatosk chính là. Trợ giúp Tiểu Tiểu ngươi lừa gạt tinh linh Kiss. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.